Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 269. Thi đấu quy tắc. Belmont cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Beerus nói Vũ không không phải hắn đệ tử. Beerus, tên kia Ultra Instinct, cùng ngươi so với, sợ là không phân cao thấp chứ. Chúng thần hủy diệt vẫn không có từ vừa nãy thi đấu phục hồi tinh thần lại. Belmont lại cho mọi người tới một cái bom nặng cân. Phải biết ở đây rất nhiều thần hủy diệt. Bọn họ Ultra Instinct thậm chí vừa tìm thấy đường. Beerus có thể một người ứng đối mấy chục người vây công. Không hề có một chút bản lãnh thật sự là không thể làm được đến mà Vũ không mới vẻn vẹn chỉ là một. Cái thực tập thần hủy diệt, liền có tiềm lực như thế. Điều này làm cho ở đây hết thảy thần hủy diệt cảm thấy một tia nguy cơ. Beerus ngạo nghễ gật gù. Hắn nhìn chu vi một đám bạn cũ một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng không nguyên do cảm giác rất thoải mái. Đúng đấy, Goku Ultra Instinct đã cùng ta không phân cao thấp. Một bên Whis không chút khách khí phá. Không phải nha, Beerus đại nhân, Goku Ultra Instinct rõ ràng ở ngươi bên trên a. Whis, muốn ngươi lắm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Beerus tức đến nổ phổi. Nhìn Beerus một mặt e thẹn vẻ mặt, cái khác thần hủy diệt suýt chút nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Cái gì? Cái kia thực tập thần hủy diệt Ultra Instinct lại ở Beerus bên trên. Cái kia há không phải nói chỉ cần Vũ không kế nhiệm thần hủy diệt vị trí. Như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ ngự trị ở phần lớn thần hủy diệt. Thậm chí cho hắn một điểm thời gian, trở thành 12 vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Không phải ta không nghĩ ra, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh a. Toppo tuyển thủ rơi xuống ngoài sân. Người thắng là Son Goku tuyển thủ. Đại thần quan bình tĩnh tuyên bố thi đấu kết quả. Beerus trên mặt lại đổi tuyệt vời ý vẻ mặt. Thật giống thắng được thi đấu chính là hắn như thế. Vũ không nhảy đến dưới lôi đài. Nhìn Toppo, nói rằng, Toppo, người rất mạnh. Có điều nếu như ngươi có thể lấy ra thực tập thần hủy diệt thực lực, còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Toppo từ mặt đất bò lên, sắc mặt có chút mất mát. Người không cũng không có lấy ra thần hủy diệt sức mạnh sao? Coi như ta lấy ra thần hủy diệt thực lực, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Ta cảm giác, ngươi còn có ẩn giấu. Nói xong, Toppo thả người nhảy một cái. Trở lại Belmont bên người, Vũ không nhìn Toppo bóng lưng. Theo bản năng sờ sờ tay phải trên MU bàn tay 5 viên sao 5 cánh. Toppo bởi vì từ bỏ không xuống trong lòng chính nghĩa. Vì lẽ đó vẫn không muốn tiến vào thần hủy diệt hình thức. Nhưng nếu hắn từ bỏ chính nghĩa nhưng một cái ngay cả mình tín ngưỡng đều không thể kiên trì người. Làm sao có khả năng trở nên mạnh mẽ. Nguyên tắc bên trong, từ bỏ trong lòng chính nghĩa, mà biến thành thần hủy diệt Toppo sau. Hắn vẫn bị thủ vững nội tâm Vegeta đánh bại. Vũ không trước sau tin tưởng. Người Saiya cũng được, thần hủy diệt cũng được. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, đầu tiên muốn thuận theo bản tâm. Tâm tình là quan trọng nhất. Đại thần quan trở lại Zeno trước người. Hắn đứng ở giữa trời cao, nhìn xuống dưới đáy chúng thần minh. Nhàn nhạt mở miệng, nói rằng, như vậy các vị, tham khảo vừa nãy thi đấu, đã quyết định thi đấu quy tắc, từ mỗi cái trong vũ trụ, tuyển lựa trừ thần hủy diệt ở ngoài 10 người làm dự thi tuyển thủ. Đem quy tắc đơn giản hóa một ít, lực lượng đại hội thắng lợi phương pháp, chỉ có đem đối thủ từ trên võ đài đánh rơi, đương nhiên. Thi đấu trong lúc không thể giết người, cấm chỉ khiến dùng vũ khí. Cấm chỉ dùng thuốc, thi đấu thời gian là 00 tắc cơ. Tất cả mọi người ở trong thời gian quy định đồng thời chiến đấu. Cuối cùng còn lại nhân số nhiều vũ trụ là nhất sau người xuất sắc. Nếu như ở quy định thời gian trước, còn lại người cuối cùng. Như vậy thi đấu sớm kết thúc cùng lúc trước tổ chức thứ 6 vũ trụ thứ 7 vũ trụ đánh lộn dài. Thi đấu tương đồng, đem siêu cấp Long Châu làm xuất sắc khen thưởng. Có thể thực hiện thắng lợi đoàn đội bất luận cái nào nguyện vọng. Vì lẽ đó, Champa tiên sinh, xin ngươi đem tới tay 3 viên siêu cấp Long Châu giao ra đây. Còn lại chúng ta đi thu thập, có thể không? Bị đại thần quan điểm đến tên, coi như cho Champa 100 lá gan, hắn cũng không dám từ chối. Liền lập tức đáp ứng nói, không thành vấn đề, ngài cứ việc cầm đi. Đại thần quan đại nhân, đệ tam vũ trụ Kaioshin ngả ngươi. Hắn nâng lên kính mắt của chính mình, nhấc tay ra hiệu hỏi. Đại thần quan đại nhân, ta có một nghi vấn, mời nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về ngả ngươi. Hắn nói rằng, phi thường cảm tạ, chúng ta đã biết rồi cho thắng lợi tiền thủ khen thưởng. Như vậy thắng lợi vũ trụ khen thưởng là cái gì? Chẳng có cái gì cả, đại thần quan hờ hững nói rằng nghe được câu trả lời này. Kaioshin ngả ngươi có chút tiếc nuối. Ai, như vậy à, nguyên lai chỉ là danh dự, không? Đại thần quan biết đối phương hiểu lầm, liền giải thích, không hề làm gì, chính là cho thắng lợi vũ trụ khen thưởng. Bởi vì đối lập với thất bại vũ trụ, sẽ bị Zeno đại nhân tiêu diệt. Cái gì? Ở đây ngoại trừ vũ không cùng thiên sứ ở ngoài. Hết thảy thần hủy diệt cùng Kaioshin đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một hồi phổ thông vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Không nghĩ tới nhưng là một hồi sống còn sinh tồn cuộc chiến. Đại thần quan giải thích, bởi vì Zeno đại nhân nói qua, vũ trụ quá hơn nhiều. Này chính là một cơ hội tốt, vì lẽ đó, chỉ có thể còn lại một cái vũ trụ. Là ý này sao? Thứ 11 vũ trụ Belmont hỏi đại thần quan lắc đầu một cái. Không phải chỉ còn dư lại một cái. Đệ nhất vũ trụ, thứ 12 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ cùng đệ ngũ vũ trụ. Bởi vì bình quân sức chiến đấu xếp hạng cao. Vì lẽ đó có thể không cần tham gia sức mạnh giải thi đấu, bị đại thần quan điểm danh mấy cái vũ trụ. Nhất thời lỏng ra một ngụm lớn khí. Beerus vừa nghe là bình quân sức chiến đấu xếp hạng thấp vấn đề. Có chút không cam lòng hỏi. Này, chúng ta vũ trụ xếp hạng. Lại không phải trước hai. Beerus đại nhân, ngài không cần nói nở nụ cười. Chúng ta vũ trụ nhân loại bình quân trình độ sức chiến đấu chỉ có 38. Xếp hạng thứ hai đếm ngược. Whis vô tình nói rằng thứ hai đếm ngược. Beerus sắc mặt cứng đờ. Lập tức hướng về phía đông Kaioshin mắng. Đều do ngươi. Ngươi xem một chút ngươi làm ra chuyện tốt. Hoàn toàn không có cố gắng dẫn dắt chúng ta vũ trụ a. Đông Kaioshin bị Beerus mắng cúi đầu. Hoàn toàn không dám phản bác. Vũ không tức giận trắng Beerus một chút. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi cơm người ngủ. Còn không thấy ngại chỉ trích người khác. Không để ý tới nghị luận phía dưới. Đại thần quan tiếp tục nói. Lực lượng đại hội đem ở vô chi giới tổ chức. Chúng ta sẽ ở nơi đó kiến tạo đặc chế võ đài. Đến thời điểm do ta truyền tống đại gia qua. Cần đại gia ở ước định tập hợp thời gian. Chờ đợi truyền tống. Đến muộn coi là từ bỏ thi đấu. Sẽ bị lập tức thanh trừ. Như vậy ta hiện tại sẽ đưa các vị trở về đi thôi. Thời gian không hơn nhiều. Xin mời các vị chuẩn bị cẩn thận. Nói xong. Đại thần quan lặp lại lúc trước triệu hoán mọi người thủ thế. Ở đây 12 cái vũ trụ thiên sứ thần hủy diệt Kaioshin. Cũng trong lúc đó biến mất ở tại chỗ. Dồn dập trở lại chính mình vũ trụ ở thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt giới. Vũ không ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lực lượng đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.